xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 1537, công chúa điện hạ. 83, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia y tơ si y tơ hát ta không quản, nghĩa phụ nói, muốn người đáp ứng chiếu cố ta cả một đời. Vân Bất Hưu vụng trộm mắt liếc Đường Quả, gặp nàng sắc mặt như thường, nói ta không có đáp ứng, ta chỉ đáp ứng chữa khỏi ngươi bệnh. Vân Hoa âm cắn răng, rốt cuộc nói không ra lời. Trầm mặc một hồi, nàng đưa mắt nhìn sang Đường Quả, Bất Hưu ca ca tốt như vậy, ngươi không đáng. Hắn như vậy thích ngươi, ngươi tất nhiên thờ ơ, không cùng với hắn một chỗ. Ta liền chưa thấy qua ngươi dạng này lạnh tâm lạnh tình người, ta cho ngươi biết ta là sẽ không cam lòng. Sẽ có một ngày ta sẽ để cho Bất Hưu ca ca trở lại ta bên người. Hệ thống, trong mộng sao, đến Túc Chủ đại đại trong lòng bàn tay còn có thể chạy. Thoát được, không có khả năng, từ này sau một ngày, Vân Hoa Âm không tiếp tục xuất hiện. Đường Quả không quan tâm cái này người, làm đối phương cho tới bây giờ đều chưa từng xuất hiện. Vân Bất Hưu cũng rất thức thời, căn bản không đề cập Vân Hoa Âm. Chính như hắn nói, hắn đã báo nghĩa phụ ân tình, căn bản sẽ không lại cùng Vân Hoa Âm dây dưa cái gì. Ngược lại là hắn điện hạ, vẫn luôn không có Vân Hoa Âm giận chó đánh mèo hắn, trong lòng của hắn có chút đắc ý, hệ thống, cái này ra hỏa là càng ngày càng dễ dàng thỏa mãn, có thể là thời gian khổ cực quá nhiều đi, có chút kẹo đã cảm thấy ngọt. Không có Vân Hoa Âm dây dưa, Đường Quả hành trình nhanh hơn không ít. Trong lúc đó, nàng bái phỏng qua 20 cái quốc gia, lớn tiểu nhân đều có. Những quốc gia này người, đã sớm nghe Bắc Hạ quốc đại công chúa điện hạ, muốn chu. Du Liệt quốc một mực tại ngóng trông nàng đến. Cùng Bắc Hạ quốc thành lập hòa bình hữu nghị, đối bọn hắn tới nói, chỉ có có ích. Năm thứ năm, Đường Quả liền thực hiện chính mình nguyện vọng, đem trong kế hoạch những quốc gia kia đều đi một lần. Trở lại hoàng thành thời điểm, hoàng thành đã càng thêm phồn vinh. Dân chúng nghe nói nàng trở về, sớm chờ ở ngoài thành thật xa địa phương, nhìn xem phía sau nàng lôi kéo một xe đồ vật chiếc kia vô cùng quen thuộc xe ngựa, làm bọn hắn có chút nước mắt chảy. Lúc đầu Đường Quả là quyết định, năm thứ sáu trở lại. Là hoàng đế thân thể không được, nàng không thể không trước thời gian. Trong mấy năm này, nàng kỳ thật cũng gặp phải rất nhiều nguy cơ, muốn giết nàng, muốn buộc đi nàng, cuối cùng đều chết rất thảm. Đến năm thứ tư, những nguy cơ kia cơ bản liền không có. Giống như đối phương đã minh bạch không quản phái bao nhiêu người, đều không thể muốn nàng tính mệnh, nuôi thích khách cũng là cần rất nhiều ngân lượng. Mỗi một lần đều có đi không về, căn bản không chịu nổi. Đường Quả vội vã chạy tới hoàng cung, thấy đến hoàng đế, đem những năm này chỗ tao ngộ hết thảy, kiến thức đến đồ vật đều cho nói một lần. Tất cả sự tình, nói cái 10 ngày nửa tháng, cũng là nói không hết. Đường Quả chỉ chọn trọng điểm nói, hoàng hậu bồi tiếp một bên, lôi kéo hoàng đế tay cùng một chỗ nghe. Hoàng đế già nua khuôn mặt tất cả đều là nụ cười. Thỉnh thoảng cho nói một câu, quả nhi thật lợi hại, quả nhi không thuộc về nam tử, ai nói nữ tử không bằng nam. Quả nhi liền làm đến tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả. Thái tử Đường chỉ con mắt đỏ bừng, tại hắn muội tử trở về phía trước phụ. Hoàng căn bản không có bất luận cái gì tinh thần, ăn không ngon, cơ hồ cũng vô pháp nói chuyện. Lúc này một hơi nói nhiều như thế, chỉ có thể là hồi quang phản chiếu. Nói cuối cùng, hoàng đế lôi kéo Đường Quả tay, nhẹ nhàng vỗ vỗ, quả nhi, phụ hoàng phải cảm ơn ngươi a, ngươi để phụ hoàng làm một cái mở ra thịnh thế hoàng đế, không uổng công đời này. Người vẫn luôn là phụ hoàng tốt quả nhi, Đường Quả dừng một chút đối đầu hoàng đế cặp kia thấy rõ hai mắt nói, phụ hoàng cũng là nhi thần tốt phụ hoàng, cảm ơn phụ hoàng thành toàn. Cách chương.